Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, Thần sứ khổng lồ chim hải âu lớn, chương 1393, Thần sứ khổng lồ chim hải âu lớn mấy ngày nay xem Đức Ca Giã Ngoại sinh tồn video. Bần đạo cảm giác quá trâu rồi, chẳng lẽ lại một vị thực vật liệm đỉnh người đàn ông xuất hiện sao? Chỉ có điều, những cái kia bị thành công cứu rỗi thổ dân, đại khái là sẽ không đi nghĩ những vấn đề này rồi. Đại ca, đi cứu cứu bọn họ a, đang khóc tố một phen sau khi. Một người trong đó liền quỳ gối vệ tiểu bắc trước mặt. Thỉnh vệ tiểu bắc cứu người. Sau đó, tất cả mọi người quỳ xuống. Cứu người là tự nhiên muốn làm. Vệ tiểu bắc lập tức lại để cho bọn hắn đứng dậy. Hỏi thăm. Theo những này kiều bào nói, Lam Miên Đảo bên trên may mắn còn sống sót kiều bào trên cơ bản đều trốn đến Lam Miên Đảo. Giác à ạt, Tây Sơn Mạch bên trong đi, chỗ đó thảm thực vật rậm rạp, địa hình phức tạp, lẫn nhau liên hợp thông dưới mặt đất động rộng rãi rất nhiều. Theo mà những cái kia trốn đi vào người mới có thể tránh được một kiếp. Bất quá duy nhất vấn đề chính là trốn đi vào người nhiều lắm. Tịnh không chỉ có hoa hạ kiều bào mới biết được chỗ đó tương đối an toàn. Theo mà trốn đi vào còn có thổ dân thậm chí cả một chút ít người ngoại quốc các loại. Tất cả mọi người thêm cùng một chỗ, tổng số người vượt qua 5 vạn nhiều. Cái kia rác à ạt, Tây Sơn Mạch tuy thảm thực vật rậm rạp, nhưng 10 vạn người trốn vào đi, liền mặt lâm một cái đồ ăn chưa đủ vấn đề, coi như là gặm vỏ cây ăn cỏ căn. Đồ ăn cũng không đủ, nếu như không phải như thế thoại, vệ tiểu bắc trước mặt những này kiều bào cũng sẽ không bị bắt. Bọn hắn đói được không có cách nào, cũng chỉ có thể tiến về trước thành thị bốn phía chu vi tìm kiếm đồ ăn. Sau đó bị những cái kia siêu tầm thổ dân phát hiện bắt lấy. 5 vạn người, vệ tiểu bắc vốn là nghĩ đến tự mình một người đưa bọn chúng cứu ra. Nhưng bây giờ nghe xong. Phía sau lưng đều nổ, cái này 5 vạn trong đám người, hoa hạ kiều bào chỉ ít có hơn 3 vạn người, vệ tiểu bắc liền tính toán chỉ cứu cái này hơn 3 vạn người. Cũng phải mệt chết, huống chi tại chính mình đem đối phương 5 tôn tượng thần bắt đi rồi. Cái kia 5 vị thổ dân thần linh chỉ sợ hiện tại muốn khí, còn không thể lấy kình tìm kiếm mình, tại dưới tình huống như vậy. Muốn đem hơn 3 vạn người cứu ra, cái kia hoàn toàn chính là một kiện chuyện không thể nào. Hơn nữa, hơn 3 vạn kiều bào cứu được, còn lại cái kia hơn 1 vạn người không cứu. Liền chớ nói chi là những cái kia kiều bào cùng không ít thổ dân tầm đó còn có thể khả năng có. Chút thân thích quan hệ các loại sự tình, điểm chết người nhất chính là, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Vệ tiểu bắc cũng không có khả năng không lọt vào mắt. Được rồi, vệ tiểu bắc cảm giác mình cho mình tìm một cái đại phiền toái. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là đem cái kia 5 vị thổ dân thần linh tiêu diệt. Sau đó hoa hạ hàng mẫu hạm đội có thể một chuyến đem người mang đi. Đưa đến nơi khác đi, nhưng vấn đề là, vệ tiểu bắc còn muốn giữ lại những cái kia thổ dân thần linh cho chào ngõ quốc nhiều tìm một điểm. Phiền toái nhi, vù vù, vệ tiểu bắc nhổ ra 2 miếng khí, làm thủ thế, lại để cho những cái kia kiều bào ám kinh, sau đó lấy ra vệ tinh điện thoại, bấm Hứa Phi Dương dãy số. Lão vệ, người đã đến sao, tình huống như thế nào đây? Người nói mau a, nhiều lần, một nghe. Chưa chờ vệ tiểu bắc mở miệng, cái kia Hứa Phi Dương liền nhiều lần nói một nhóm lớn. Lại để cho vệ tiểu bắc đều không có cách nào mở miệng. Rất hiển nhiên, Hứa Phi Dương đối với chảo ngõ quốc chuyện bên này rất quan tâm. Nghe nói hắn đã thăng quan rồi, thăng làm hoa hạ đặc thù ủy ban bí thư trưởng. Chức vị này nhìn về phía trên không được tốt lắm, nhưng trên thực tế... chính là đặc thù ủy ban chủ tịch phụ tá, thậm chí còn có thể nói là sự vụ ngày thường công tác trực tiếp người phụ trách. Mà chức vị này cũng cần đại lượng tình báo chống đỡ mới có thể đảm nhiệm. Không thể nghi ngờ, Hứa Phi Dương muốn theo Vệ Tiểu Bắc tại đây đạt được tin tức xác thực. Lấy cung cấp chính mình đối chảo Ngọa Quốc thế cục làm ra phán đoán. Phải biết rằng, lần này Triệt Kiều, đừng nhìn Hoa Hạ chỉ phái ra một chi hàng mẫu hạm đội. Nếu như cần, thậm chí còn có thể phái ra ba chi hàng mẫu hạm đội. Tranh thủ đem kiều bào toàn bộ rút về đi. Công việc này nếu như đã làm xong, Hứa Phi Dương vị trí coi như là ngồi vững vàng rồi. Đợi cho Hứa Phi Dương im ngay, Vệ Tiểu Bắc mới đưa chính mình sở hiểu rõ đến tình huống nói một lần. Tịnh yêu cầu hàng mẫu hạm đội tần số truyền tin mật mã. Vệ Tiểu Bắc vệ tinh điện thoại là có thể trực tiếp cùng hắn nó tần số truyền tin liên tiếp. Nhưng không có mật mã, là không thể nào liên tiếp thành công. Tốt, không có vấn đề, hàng mẫu hạm đội tần số truyền tin mật mã là 8899TGSZ. Chờ ta trước cho chủ tịch xin chỉ thị một cái, lại để cho hàng mẫu hạm đội tận khả năng phối hợp hành động của ngươi. Nói thật, Hứa Phi Dương nói dài như vậy một chuỗi thoại, mấu chốt nhất một điểm hay vẫn là cuối cùng một câu. Nếu có hàng mẫu hạm đội phối hợp, Vệ Tiểu Bắc muốn cứu ra cái kia hơn 3 vạn kiều bào muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bằng không mà nói, Vệ Tiểu Bắc coi như là đưa bọn chúng cứu ra, nhiều như vậy người chỉ là chuyển rời đến địa phương nào đi. Nhiều như vậy người ăn uống, đều được lại để cho Vệ Tiểu Bắc nắm đầu. Trong chữ Phật giới chỉ tuy nói chữ bị không ít nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nếu như trừ lấy 3 vạn, liền không có nhiều rồi. Tối đa cũng chính là lại để cho bọn hắn ăn bữa cơm no. Không hơn, ước chừng đợi hơn 2 giờ. Hứa Phi Dương đem điện thoại đánh nữa trở lại, cho Vệ Tiểu Bắc một chuỗi chữ cái mật mã. Cái này xuyên chữ cái mật mã cũng không phải là tần số truyền tin mật mã, mà là Hoa Hạ quân đội trao quyền mật mã, thời hạn có hiệu lực là 1 tháng. Vân, nói trắng ra là, cùng hàng mẫu hạm đội liên hệ với sau khi, chỉ cần đem cái này xuyến trao quyền mật mã cáo chi đối phương cao nhất quan chỉ huy. Như vậy kế tiếp 1 tháng thời gian bên trong, hàng mẫu hạm đội liền đem hội dựa theo Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh làm việc. Nghe Hứa Phi Dương giải thích một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc không thể không vi Hoa Hạ quân đội đại thủ bút cho chấn một cái. Nhịn không được cùng Hứa Phi Dương mở hay nói giỡn, nếu như ta lại để cho bọn hắn đi đánh Sam Quốc, bọn hắn cũng sẽ đây. Hội, cho nên Vệ lão đại, ngài lão liền đừng nói giỡn làm ta sợ rồi. Hứa Phi Dương đối với Vệ Tiểu Bắc vui đùa thoại có chút bất đắc dĩ, nói thật. Hắn thật đúng là sợ Vệ Tiểu Bắc đầu óc co lại phong. Lại để cho hàng mẫu hạm đội làm điểm sự tình gì đi ra. Không khỏi một trận cầu xin tha thứ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Loại chuyện này trên thực tế liền hay nói giỡn cũng không thể. Phải biết rằng, tuy nói quái vật xâm lấn sự thật đã dẫn phát trong phạm vi toàn thế giới hỗn loạn. Nhưng Hoa Hạ cùng Sam cái này hai cái cường quốc quan hệ trong đó một mực nằm ở lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau đề phòng trạng thái, nhưng hai nước tầm đó cũng tránh không được kinh tế các loại phương diện trao đổi. Tóm lại, nếu như cái này hai quốc gia tầm đó bộc phát chiến tranh, như vậy toàn bộ địa cầu khoảng cách hủy diệt xem chừng cũng không xê xích gì nhiều. Hai quốc gia đạn hạt nhân đủ để đem địa cầu hủy diệt vài chục lần nhiều. Kế tiếp, Vệ Tiểu Bắc mà ngay cả bên trên hàng mẫu hạm đội tần số truyền tin. Đưa vào mật mã, thủ trưởng ngài khỏe chứ? Ta là hạm đội thứ nhất bộ chỉ huy sĩ quan truyền tin Triệu Tiểu Thiên, theo tần số truyền tin. Liên hợp thông, một cái thoáng thanh tú nam tiếng vang lên, rất hiển nhiên. Hàng mẫu hạm đội một phương sớm đã nhận được Hoa Hạ quân đội thông chi. Hiện tại đối đáp chẳng qua là điều lệ yêu cầu mà thôi. Ta là Vệ Tiểu Bắc, mời các ngươi cao nhất quan chỉ huy nghe, Vệ Tiểu Bắc có chút tiếc nuối. Cái này sĩ quan truyền tin như thế nào không phải mỹ nữ ni? Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là trong nội tâm có chút tiếc nuối. Cũng sẽ không chậm trễ chính sự. Lập tức liền trang trọng đáp lời. Tốt, thủ trưởng, ta lập tức vì ngài chuyển được quan chỉ huy điện thoại, không đến 5 giây thời gian. Một cái thuần hậu giọng nam tại vệ tinh trong điện thoại vang lên. Vệ tiên sinh ngươi tốt, ta là hạm đội thứ nhất cao nhất quan chỉ huy Trương Đại Hải trong đêm. Thỉnh đưa vào trao quyền mật mã. Thanh âm cực kỳ vang dội. Chờ vệ tiểu bắc đem trao quyền mật mã đưa vào một lần sau khi. Vị kia Trương Đại Hải trong đêm thanh âm liền trở nên thoáng nhu hòa một điểm. Trao quyền mật mã chính xác. Tại kế tiếp một tháng thời gian bên trong, đệ nhất hàng mẫu hạm đội sẽ tiếp nhận mệnh lệnh của ngài, đến lúc này. Vệ tiểu bắc thở dài một hơi. Dù sao vệ tiểu bắc cảm giác hơn 3 vạn tánh mạng con người liền nhận tại trên người mình. Cái này thế nhưng mà không thể so với cùng những cái kia khủng bố quái vật chém giết. Nếu như xảy ra vấn đề gì, phiền toái liền thật sự lớn hơn. Sau đó, vệ tiểu bắc lại để cho hàng mẫu hạm đội hướng phía Lam Miên Đảo tới gần. Nhưng khoảng cách Lam Miên Đảo không muốn tiểu vu 30 km. Nói thật, tại hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm, vệ tiểu bắc bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như cái kia 5 vị thổ dân thần linh phát hiện hàng mẫu hạm đội. Cái này phiền toái lại trên thân rồi. Kế tiếp, vệ tiểu bắc liền cho cứu gia kiều bào lưu lại một chút ít thức ăn nước uống. Dặn dò bọn hắn an tâm tại chỗ này chờ đợi. Sau khi, vệ tiểu bắc liền đứng dậy lại lần nữa tiềm nhập Lam Miên Đảo. Không thể không nói, tại lẻn vào Lam Miên Đảo về sau, vệ tiểu bắc cảm giác mình có chút coi thường cái kia 5 vị thổ dân thần linh. Hô, ngàn mét không trung chỗ, lập tức xẹt qua một đạo hình thể khổng lồ hắc ảnh. Theo bên ngoài đến xem, đó là một đầu chim hải âu lớn, nhưng trên thực tế, hắn hình thể trực tiếp kính vượt qua 20 mét, so sánh với phổ thông chim hải âu lớn muốn đại bên trên gấp 7. Theo vệ tiểu bắc lẻn vào Lam Miên Đảo về sau, như vậy chim hải âu lớn, vệ tiểu bắc đã gặp gỡ hơn 10 chỉ rồi. Theo hắn môn vượt xa quá đồng loại cực lớn thân hình. Cùng với hắn trên người phụ thuộc quỷ dị lực lượng mà nói. Chúng hẳn chính là cái kia 5 vị thổ dân thần linh nanh vuốt rồi. Chúng sinh vật đẳng cấp cao tới tam tinh khủng bố. Có thể nói như vậy, lấy chúng cao tốc phi hành phương thức cùng với khổng lồ thân thể. Vệ tiểu bắc cuối cùng đã biết vì cái gì lấy chảo ngõa quốc quân lực đều bị cái này 5 vị thần linh. Đánh cho liên tục bại lui, thậm chí còn mặt khác mấy cái đại đảo đều thụ đến thổ dân thần linh thế lực xâm nhập. Máy bay chiến đấu tốc độ tuy muốn so với những này khổng lồ chim hải âu lớn nhanh lên rất nhiều. Nhưng những này khổng lồ chim hải âu lớn trên không trung rất linh hoạt. Có thể đơn giản tránh né bay tới đạn đạo, một khi bị chúng bay đến quân sự sân bay, như vậy tự hội tạo thành một hồi đại đồ sát. Đối phương ở vào ngàn mét trên không trung, mà ngay cả vệ tiểu bắc đều rất khó tại đối phương phát giác lúc trước đem hắn lập tức đánh chết. Rất hiển nhiên, những này ở trên không bay lượn khổng lồ chim hải âu lớn chính là 5 vị thổ dân thần linh con mắt. Chúng giám thị lấy Lam Miên Đảo bên trên đại bộ phận địa vực. Một khi có người hoạt động, sẽ rất nhanh bị chúng phát hiện. Sau khi những cái kia bị cứu rỗi đâu thổ dân sẽ chen chúc tới. Nếu như muốn đem người cứu ra đi, như vậy những này thần linh con mắt nhất định phải nhổ mất. Điểm này là chân thật đáng tin, chỉ bất quá bây giờ, vệ tiểu bắc cần trước tìm được những cái kia kiều bào chỗ ẩn thân. Xác định tình huống sau khi, mới có thể tiến hành bước tiếp theo, lấy vệ tiểu bắc tốc độ. Đi ngang qua toàn bộ Lam Miên Đảo cũng chính là nửa giờ thời gian. Căn cứ những cái kia kiều bào cung cấp manh mối, vệ tiểu bắc rất nhanh đã tìm được đứng vững tại Lam Miên Đảo Đông Nam Bộ Sơn Mạch. Không thể không nói, những cái kia kiều bào đã nằm ở tương đối tình cảnh nguy hiểm rồi. Vệ tiểu bắc chứng kiến Sơn Mạch phụ cận đã có từng bầy cứu rỗi thổ dân đang tại tụ tập bên trong. Hiển nhiên, cái kia 5 vị thần linh cũng không phải ăn chay, vùng núi này bên trong ẩn núp lấy nhiều người như vậy. Thật là dễ dàng bị ánh mắt của bọn nó phát ra hiện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.